Sau đó liền vừa vặn thấy bản thân đang ngồi đối diện Đường Thời, mà cô gái kia vẫn ngồi chung một chỗ với anh. Trước mặt hai người có thêm vài cái đĩa, bên trên để một ít đồ ăn và bánh ngọt. Bọn họ một người cầm một cái đĩa, trò chuyện vui vẻ, một lúc thì mới đụng đồ trong đĩa. Vừa mới bị Trần Mặc Thâm đánh vỡ tâm tình, trong nháy mắt bò lên toàn bộ trái tim Cố Khuynh Thành. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này, thấy quen thuộc chua xót, trong lòng bắt đầu lên men, cuồn cuộn. Ngay lúc cô nhìn chằm chằm mất hồn, Trình Tả Ý bưng một cái đĩa đi tới, một ly cà phê nóng bốc hơi, đặt ở trước mặt của Cố Khuynh Thành, sau đó ngồi ở bên cạnh Cố Khuynh Thành, đẩy đồ ăn về phía trước mặt Cố Khuynh Thành, cười nói, mỗi thứ đều lấy một ít, cô xem mình thích ăn cái gì. Cố Khuynh Thành thu hồi ánh mắt từ chỗ Đường Thời lại, hơi có vẻ trầm muộn nói một câu, cảm ơn. Sau đó cầm lấy cái đĩa, lấy một chút món ngọn ăn, nhưng lại không có nửa khẩu vị. Cố Khuynh Thành tùy ý xiên một miếng khoai tây chiên, lúc để vào trong miệng, theo thói quen liếc mắt về phía Đường Thời một cái, thấy người đàn ông cầm một cốc nước, đưa cho cô gái ngồi bên cạnh anh. Biểu tình Cố Khuynh Thành cứng đờ, động tác nắm cái đĩa liền dừng lại. Trình Tả Ý ngồi ở bên cạnh cô, vừa ăn linh tinh, vừa không ngớt nói gì đó với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành lại một chữ không nghe lọt, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vị trí Đường Thời. Trình Tả Ý nói một hồi, thấy Cố Khuynh Thành đều không có phản ứng gì, vì vậy liền nhẹ giọng kêu một câu, Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành còn đang thất thần, Trình Tả Ý lại hô tên cô một tiếng, thấy cô vẫn không có phản ứng, lúc này mới nghiêng đầu, cho vẻ mặt với một nhân viên phục vụ cách đó không xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, nói xong như người dưng. 4. Người phục vụ kia tiếp xúc được ánh mắt Trình Tả Ý, hơi gật đầu, sau đó đi về phía Trình Tả Ý và Cố Khuynh Thành. Hai vị tiểu thư, xin hỏi cần uống gì không? Tất cả tâm tư của Cố Khuynh Thành đều đặt ở trên người Đường Thời và cô gái kia, hồn nhiên không biết tình huống xung quanh người mình, chỉ có Trình Tả Ý mỉm cười lễ phép nói, hai ly nước chanh, cảm ơn. Phía sau khu ghế sofa là một chiếc giá bày toàn đồ sứ. Người phục vụ ngay lúc Trình Tả Ý nói xong câu đó, cung kính nói một câu, được thôi, sau đó rời đi. Lúc chuẩn bị đi lấy nước chanh, thừa dịp mọi người không chú ý, nhanh chóng đá cái giá ở sau lưng Cố Khuynh Thành một cái. Cái giá bằng gỗ, bị người phục vụ va chạm như thế, chỉ nhẹ nhàng lắc lư, nhưng một vài đồ sứ đặt trên đó, lại đột nhiên từ trên rơi xuống, hướng thẳng về phía đầu Cố Khuynh Thành. Khi Trình Tả Ý thấy người phục vụ xoay người, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vật phía sau đầu Cố Khuynh Thành. Đồ sứ ở phía trên, bị cô ta giở trò, bên dưới có đặt một đám hạt tròn, nhìn như không có gì. Kỳ thực chỉ cần có người nhẹ nhàng đụng vào một cái, đồ sứ sẽ lăn từ trên xuống. Khách sạn lớn Kinh Thành là khách sạn thứ nhất Bắc Kinh, toàn bộ bài trí bên trong đều là giá trị liên thành. Đồ sứ này là ngọc chất, nhất định có trọng lượng, mà vật ở cao 2 mét, cho nên khi đồ rơi xuống, lực không phải mạnh bình thường. Trình Tả Ý âm thầm nắm chặt nắm tay, khi cô ta nhìn thấy đồ ở trên kệ bắt đầu chuyển động, liền lập tức quay đầu. Sau đó nhìn đồ sứ rơi xuống, hô một tiếng, Khuynh Thành, cẩn thận. Cố Khuynh Thành căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Trình Tả Ý la lên, mở mịt quay đầu. Nhưng cô còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người đã bị Trình Tả Ý đè ở dưới. Sau đó, bên tai Cố Khuynh Thành liền vang lên tiếng Trình Tả Ý kêu, ngay sau đó cô lại nghe được có thứ rơi xuống. Rơi vỡ tan tành. Cố Khuynh Thành không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc cô cố gắng đưa tay đẩy Trình Tả Ý ra, lại cảm giác chạm vào một thứ sền sệt ướt nhẹp, còn kèm theo mùi tanh gây mũi. Thân thể Cố Khuynh Thành cứng đờ, cả người hoàn toàn phục hồi tinh thần. Cô hoảng hoảng nắm lấy vai Trình Tả Ý, ngồi dậy, thấy hai mắt cô ta nhắm lại, một bộ bất tỉnh nhân sự. Trên đầu cô ta có máu sền sệt không ngừng chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, đều là vết máu đỏ tươi, nhìn qua vô cùng dọa người. Vốn là hội trường buổi tiệc ồn ào, thấy một màn như vậy, trong nháy mắt trở nên có chút hỗn loạn. Không ít người nhanh chóng xúm lại phía Trình Tả Ý và Cố Khuynh Thành. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chảy nhiều máu như vậy, nhanh gọi xe cứu thương mau. A, hình như là đồ trên kệ rơi xuống. Kèm theo tiếng người xung quanh nghị luận, Trình Tả Ý nhanh chóng bị người ôm lấy, vội vã lao ra đại sảnh bữa tiệc. Ngay sau đó, Cố Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch, rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cả người cô còn chưa định thần, liền nghe được bên tai truyền đến giọng nói có chút run rẩy của Đường Thời. Khuynh Khuynh, em có bị thương ở đâu không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, nói xong như người dưng. 5. Cố Khuynh Thành lắc đầu, giọng nói mang theo một chút sợ hãi. Không có. Đường Thời vẫn có chút không yên lòng đưa tay kiểm tra thân thể Cố Khuynh Thành một lần nữa. Xác định trên người cô dính máu là của Trình Tả Ý, anh mới âm thầm thở phào một cái. Đường Thời vừa mới ngồi ở kia, khoảng cách giữa Trình Tả Ý và Cố Khuynh Thành không xa. Khi nghe Trình Tả Ý kêu lên hai chữ Khuynh Thành thì liền quay đầu sang theo bản năng. Sau đó chính mắt thấy được Trình Tả Ý đè lên người Cố Khuynh Thành, mà cái đò sứ kia rơi lên trên đầu cô. Trong phút chốc đấy, anh chẳng qua cảm thấy trái tim của mình giống như muốn ngưng đập. Cố Khuynh Thành ổn định hoảng loạn, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, Tả Ý đâu? Cô ấy thế nào rồi? Lão Ngũ đã đưa cô ta đi bệnh viện. Cố Khuynh Thành gật đầu, không nói gì, chỉ là hô hấp vẫn có chút bất ổn như trước. Gây ra chuyện như vậy, bữa tiệc cũng kết thúc ở đó. Trình Tả Ý vì cứu Cố Khuynh Thành mới bị thương, cho nên ra khỏi khách sạn lớn kinh thành, Đường Thời gọi một cú điện thoại cho Tô Niên Hoa, hỏi thăm bọn họ ở bệnh viện nào, liền trực tiếp đi xe qua. Lúc Đường Thời và Cố Khuynh Thành chạy đến, Trình Tả Ý đã kiểm tra xong, vết thương trên đầu đã cầm máu băng bó kỹ, đang truyền dịch. Từ trong miệng Tô Niên Hoa, Cố Khuynh Thành biết được, Trình Tả Ý cũng không lo ngại, chỉ là bị đập ngất đi, mới thở phào một cái. Đường Thời, Cố Khuynh Thành và Tô Niên Hoa ở trong bệnh viện ước chừng nửa giờ, Trình Tả Ý mới tỉnh lại. Cố Khuynh Thành vội vội vàng vàng đi tới bên giường, cầm lấy tay Trình Tả Ý, hơi có vẻ kích động mở miệng, Tả Ý, cô đã tỉnh rồi. Khả năng bởi vì mất máu, sắc mặt Trình Tả Ý có vẻ hơi tái nhợt, cô ta nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một hồi, mới như là nhớ tới cái gì, khẽ khẽ gật đầu hỏi Cố Khuynh Thành, cô không sao chứ? Cố Khuynh Thành lắc đầu, vươn tay sửa sang lại vài sợi tóc trên mặt Trình Tả Ý một chút, lên tiếng nói cảm ơn cô. Trình Tả Ý lắc đầu mỉm cười, cả người có vẻ hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại. Anh, em đã sắp xếp hộ lý chiếu cố Trình tiểu thư, anh mang theo Khuynh Thành trở về trước đi, quá nhiều người, ở chỗ này cũng ảnh hưởng tới Trình tiểu thư nghỉ ngơi. Tô Niên Hoa thấy Trình Tả Ý tỉnh lại, liền mở miệng đề nghị. Trình Tả Ý nghe nói như thế, cũng mở mắt theo, nhìn Cố Khuynh Thành, phụ hòa gật đầu nói, đúng vậy, Khuynh Thành, cô đi về trước đi, tôi không có chuyện gì. Cố Khuynh Thành chần chờ một lát, tôi sẽ trở lại thăm cô. Trình Tả Ý cười với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành đắp chăn thay Trình Tả Ý, mới từ giường bệnh đứng lên. Đường Thời cầm lấy chìa khóa xe một bên, nói một câu với Tô Niên Hoa, ở đây giao cho cậu. Sau đó đi tới bên người Cố Khuynh Thành, liếc mắt về phía Trình Tả Ý trên giường một cái, trầm mặc một hồi, mở miệng nói một câu, cảm ơn cô. Trình Tả Ý cảm thấy bản thân hao tổn tâm cơ, chịu đau nặng như vậy, chảy nhiều máu, nhưng chỉ vì nghe được từ trong miệng Đường Thời nói câu này, anh là vì an nguy của Cố Khuynh Thành, không cho cô ta bất cứ cơ hội nào đuổi cô ta ra khỏi Thịnh Đường. Cô ta không cam lòng, cho nên cô ta sẽ khiến anh tận mắt xem cô ta vì Cố Khuynh Thành rốt cuộc có thể hy sinh đến mức độ như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, nói xong như người dưng. 6. Cô ta không cam lòng, bản thân uổng phí nhiều tâm huyết như vậy, cô ta nằm mộng cũng muốn khoảng cách giữa mình và Đường Thời gần hơn. cô ta cảm giác mình giống như là bị điên, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng, lúc này đây, cô ta thành công, không phải sao? Đường Thời đã nói cảm ơn với cô ta. Cô ta đã để cho mình ở đi quỷ môn quan một vòng. Thế nhưng, cô ta lại cảm thấy, tất cả đều là đáng giá. Cô ta biết, Cố Khuynh Thành từ nay về sau, sẽ coi mình như ân nhân cứu mạng đối đãi. Cô ta cũng biết, Đường Thời vì yêu Cố Khuynh Thành, cũng sẽ bởi vì chuyện lần này, đối mang lòng cảm kích đối với mình. Cuối cùng cô ta được như nguyện, tới gần bọn họ. Chỉ muốn tới gần, thì có hy vọng, không phải sao? Từ bệnh viện đi ra, đã là 11 giờ khuya, trên đường phố đầu mùa đông, xe cộ vô cùng thông, dọc theo đường đi, không có gì ngoài đèn đỏ làm dừng, còn đâu vẫn luôn trạng thái thông suốt. Khả năng bởi vì phát sinh một màn nguy hiểm như vậy, tinh thần Cố Khuynh Thành khẩn trương cao độ, hiện tại Trình Tả Ý bình an vô sự, cô lên xe, người cũng trầm tĩnh theo, ngồi ở chỗ tay lái, nghiêng đầu, ngủ mất. Đường phía trước, lại là đèn đỏ, Đường Thời đạp phanh, khiến xe vững vàng dừng lại. Anh quay đầu, nhìn cô gái ngủ say ngồi ở bên ghế lái, mặt mày trở nên có chút ôn nhu. Bao nhiêu lần, anh đều ảo tưởng cô ngồi ở chỗ mình đưa được tay là có thể chạm vào gò má của cô. Thế nhưng bao nhiêu lần, khi tự mình lái ô tô, quay đầu nhìn chỗ bên cạnh ghế lái luôn trống rỗng. Đường Thời không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Sau đó nhìn thấy đèn đỏ phía trước biến thành đèn xanh, vươn tay đem mở đĩa hòa lên một chút, nhấn ga. Xe mới vừa dừng hẳn ở dưới bãi đậu xe khu nhà, Cố Khuynh Thành đã mở mắt. Trên người của cô dính máu của Trình Tả Ý, cho nên vừa vào khu nhà, liền không kịp chờ đợi chạy lên lầu đi tắm. Đường Thời đứng ở cửa phòng ngủ, chờ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, mới đi vào thư phòng, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lục Nhiên một cú điện thoại đi. Điện thoại nhanh chóng nghe máy, bên trong truyền đến giọng điệu trầm ổn của Lục Nhiên, "A Thời." Đường Thời dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Cha như thế nào rồi?" "Sau khi gặp chuyện không may, tôi dựa theo phân phó của anh, trước tiên thu dọn mọi người ở đại sảnh, sau đó tìm vài cái người có thể tin được, đi vào tìm, kết quả ở khu ghế salon đó, phát hiện có đám hạt nhỏ. Tôi hỏi qua nhân viên khách sạn Kinh Thành, trước khi chúng ta mở tiệc, đã phái người tỉ mỉ quét dọn qua đại sảnh bữa tiệc, không có để lại vật này." Lục Nhiên nói đến đây, dừng một cái. "Hơn nữa, này đưa những vật trên kệ đầu là đồ cổ giá trị cao, đã trưng bày hơn 20 năm, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng rơi vào người. Trọng yếu hơn là, bọn họ cách một vài đợt, đều có đi kiểm tra vài thứ trưng bày kia có vững chắc hay không. Dựa theo loại trường hợp này, trên cơ bản có thể chắc, chuyện này không phải ngoài ý muốn, mà là người làm." Lục Nhiên trình bày hết tất cả, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, "Chẳng qua, A Thời, dưới tình huống xảy ra chuyện như vậy, đều có thể coi là sự cố, ngược lại tôi thấy thật tò mò, làm sao anh lại thấy được đây là một âm mưu?" "Cũng không phải làm sao thấy được." Đường Thời lười biếng mở miệng, giọng nói ôn tồn, "Tôi chính là thấy có người đối tốt với Cố Khuynh Thành như vậy, tâm lý không thoải mái, liền liều mạng tìm ra vài thứ, để cho tâm lý của mình cân bằng xuống." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, nói xong như người dưng, 7, cũng không phải làm sao thấy được. Đường Thời lười biếng mở miệng, giọng nói ôn tồn, "Tôi chính là thấy có người đối tốt với Cố Khuynh Thành như vậy, tâm lý không thoải mái, liền liều mạng tìm ra vài thứ, để cho tâm lý của mình cân bằng xuống." Lục Nhiên nghe được Đường Thời trả lời như vậy, có chút im lặng nhổ nước bọt, "Trình Tả Ý là một phụ nữ, A Thời, anh thật biến thái." Đường Thời ngược lại giống như nghe được cái gì tán dương, nhất thời cười rộ lên, sau đó nghiêm trang, một tiếng, mang theo vài phần lười biếng ngáp một cái, ngữ điệu ung dung nói, "Hiện tại tôi tin, trên cái thế giới này, ngoại trừ tôi, không còn có người nào đối tốt với Cố Khuynh Thành như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ ngon giấc." Lục Nhiên hoàn toàn im lặng, trầm mặc một hồi, mới khẽ cười một tiếng,